Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 47 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 178 Không tín nhiệm. Sở Từ nhìn Khấu Tĩnh đứng ở trước mặt của mình rũ đầu, có vẻ như có một chút cô đơn. Cảm thấy chính mình giống như có một chút không biết nói cái gì đây. Tây Giang Tĩnh của chúng ta lần này tỷ thí thế nào? Hắn tìm một cái đề tài chen vào. Tạm được, Khấu Tĩnh nói, y mới đem đầu nâng lên, nhìn chăm chú vào Sở Từ. Sở Từ có một chút bức rứt, đem ánh mắt dời đi. Tạm được là tốt rồi. Sở Từ nghĩ, theo tính cách của Khấu Tĩnh, tạm được tất nhiên ý tứ chính là thực tốt. Nhưng mà nhân gia, cái bộ dáng hoàn toàn không giống như là muốn nói đến đề tài này. À đúng rồi, người ở quân doanh mấy ngày nay có hay không phát sinh qua cái chuyện cổ quái gì? Sở Từ nhớ tới mục đích khác hôm nay chính mình tới đây. Khấu Tĩnh trầm tư một chút, sau đó mới lắc lắc đầu. Hoài Cẩn, ngươi vì sao mà hỏi vậy chứ? Có phải hay không đã xảy ra cái chuyện gì? Chính là ta ngày đó từ trên cây rơi xuống không phải là bởi vì ngoài ý muốn, mà là có người ám toán ta, cố ý muốn cho ta rớt xuống thân cây. Sở Từ nhắc tới chuyện đó, rớt xuống thân cây, sau đó lại trầm mặc. Nếu không có phát sinh cái chuyện ngày đó, cảnh tượng như vậy, căn bản sẽ không có xuất hiện rồi. Khấu Tĩnh sắc mặt ngưng trọng. Người có hoài nghi đối tượng nào không? Ta nhớ rõ, lúc đó, ban đầu ở khu vực săn bắn, chỉ có ta cùng với Tần Chiêu, Hứa Kiều Nam, ba người, cùng với vài tên binh lính, dưới trướng của Dương Chỉ Huy Sứ. Ngươi có còn nhớ rõ người lúc đó đứng như thế nào, viên đá lại hướng cái nơi nào mà tới? Lúc ấy bởi vì ở phía trước còn có một con lão hổ, cho nên Khấu Tĩnh điều chỉnh một chút vị trí mọi người đứng, để tránh cho bọn lính phân tán quá xa. Đã bị lão hổ thấy sơ hở mà công kích. Hắn hiện tại mơ hồ có thể nhớ tới lúc đó mấy chục người đứng như thế nào. Sở Từ mới nghĩ, đỡ cột cờ đứng bên cạnh, đem tư thế ngày đó chính mình mà đứng bày ra. Người bị ám toán vị trí nào? Khấu Tĩnh lại hỏi. Sở Từ sờ sờ cái đầu gối chân trái của chính mình, ý bảo hắn bị thương ở vị trí chỗ này. Khấu Tĩnh nhặt mấy viên đá bày trên mặt đất, phát thảo cái vị trí đứng ngay lúc đó. Mỗi vị trí đứng đều phải hướng tới chỗ của Sở Từ, bắn ra một viên đá đi qua. Hắn chỉ phong mạnh mẽ, đá truyền đến cái tiếng xé gió, rồi sau đó bụp đến một tiếng đập ở cột cờ bên cạnh Sở Từ, để lại một cái dấu vết thật sâu. Bởi vì cái chân kia của Sở Từ cũng không phải là đối diện phía dưới, cho nên có mấy chỗ căn bản không có khả năng ném trúng đầu gối. Hắn liền đem mấy người này bài trừ. Có thể bắn tới cái vị trí đó có 6 người. Khấu Tĩnh cùng với hai người Tần Hứa chiếm một chỗ, còn dư lại 3 vị trí. Có một người cách Khấu Tĩnh khoảng cách rất gần. Nếu đá muốn từ bên cạnh Khấu Tĩnh bắn ra, hắn khẳng định là có thể nghe được cái tiếng vang. Người này cũng có thể bài trừ. Như vậy liền còn dư lại 2 người. Thế nào? Tìm ra cái người hiềm nghi sao? Sở Từ thấy hắn uốn gối ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm 2 cái viên đá, không nói một câu. Tìm được rồi. 2 người này, một người tên là Thiệu Ba, một người tên là Dương Hải, là thân binh Dương Sách. Tuy chức quan thấp kém, nhưng quyền lực lại không nhỏ. Dương Sách chỉ huy sứ sao? Ta cùng Di trước nay không có gây thù oán gì. Thân binh quy, vì sao mà hãm hại ta chứ? Vẫn là nói, 2 người này trong đó có một người đã bị thu mua. Như vậy, rốt cuộc ai đã muốn hại ta chứ? Sở Từ lâm vào trầm ngâm, muốn nói thật sự đắc tội với người nào đó cũng không có khả năng. Hắn căn bản không có quen biết với bọn họ rồi. Cái này cần phải điều tra một chút liền sẽ biết. Ta đã nhiều ngày sẽ nghiêm mật chú ý hành vi của 2 người bọn họ. Khấu Tĩnh nói, lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đã không có dám nghĩ lại. Nếu quả thật trong 2 người kia có một người, như vậy y nên chết đi. Đa tạ Mặc Chi Huynh. Không cần phải cảm tạ chứ. Nói xong mới đứng đắn, không khí giữa 2 người lại trở nên rất quái dị. Chuyện kia ngạnh ở cổ họng, không có ai nói ra, Sở Từ vài lần muốn nói, lại nuốt trở vào. Hắn nhịn không được, tưởng tượng một chút quá trình trước đây, cùng với Khấu Tĩnh ở chung, phát hiện đa phần đều là chính mình nói không ngừng. Khấu Tĩnh luôn là ôn nhu phụ họa, hắn là người biết lắng nghe người khác. Cái loại bộ dáng nghiêm túc lắng nghe này sẽ làm cho người khác rất là muốn nói chuyện. Ngươi có hay không cảm thấy... À Tĩnh, lại đây một chút đi. Lời Khấu Tĩnh sắp hỏi ra miệng, đột nhiên bị một người đánh gãy. Hắn rốt cuộc nhất không có nổi dũng khí hỏi. Khấu Tĩnh trong lòng, nghĩ có thể kéo dài một ngày là một ngày. Sau đó đối với Sở Từ nói tiếng xin lỗi. Sau đó mới đi về phía người nọ phát ra tiếng. Sở Từ trong lòng nghi vấn, quay đầu nhìn qua bên kia. Chỉ thấy trên gương mặt thanh tuấn nọ khảm một cái đôi mắt đào hoa. Thời điểm nhìn người khác, phản phất, đưa tình ẩn tình. Người này rốt cuộc là ai vậy? Vì sao mà dùng loại thân mật miệng lưỡi kêu Khấu Tĩnh chứ? Trên người cô y không có mặc khô giáp cùng quan phục, mặc chính là một thân áo dài, gấm dốc quan hoa lưu chuyển, thoạt nhìn là thư sinh phú quý nhân gia nào đó. Sở Từ trong lòng đối với người này có một chút không thích, bởi vì người nọ rõ ràng thấy hắn cùng với Khấu Tĩnh đang nói chuyện, lại chẳng có phân biệt thứ tự đến trước đến sau, cũng không có lại đây chào hỏi một cái, liền đã trực tiếp mở miệng đem người kêu đi lên, thật sự không có lễ phép. Hơn nữa, một thư sinh ăn mặc thành cái dáng vẻ kia, một chút bộ dáng cần kiệm cũng không có, thời điểm cười, đôi mắt tự nhiên cong lên. Làm ra vẻ người bình thường, ai có thể cười thành như vậy chứ? Sở Từ khắc nghiệt mà trong lòng bắt bẻ nhất cử nhất động của người này. Hắn hiếm khi không có thích người như vậy. Sở Từ cảm thấy nhất định là bởi vì thư sinh này quá làm cho người chán ghét. Khấu Tĩnh cùng với người nọ đứng ở nơi xa nói mấy câu, sau đó khó xử hướng Sở Từ bên này nhìn thoáng qua. Sở Từ nhảy mắt hiểu ý, đại khái là người nọ muốn đổi chỗ khác nói chuyện rồi. Hắn xa xa đối với Khấu Tĩnh phất phất tài, tỏ vẻ làm như y trực tiếp đi, không cần phải cố kỵ chính mình. Khấu Tĩnh cũng minh bạch, đối với Sở Từ chắp tay, sau đó mang theo người kia hướng quân doanh đi đến. Sau khi mà Khấu Tĩnh xoay người, Sở Từ gương mặt tươi cười, nhảy mắt, suy sụp xuống dưới. Cho dù là ai mới nói một nửa, bị người đánh gãy đều sẽ thật sự không vui. Sở Từ nói như vậy với chính mình. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào, vẻ mặt không cao hứng sao? Ngài đang nhìn cái gì vậy? Trúc Phong tay cầm cái quyển đánh dấu, đi ngang qua cái chỗ này, thấy Sở Tư Nghiệp của bọn họ, mặt hung dữ, đứng ở cột cờ, liền mới hỏi một tiếng. Sở Từ trừng mắt nhìn y một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta thật cao hứng đó. Trúc Phong không hiểu sao cả, cao hứng là cái dạng nào? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, y vẫn là thực giảng nghĩa khí. Sở Tư Nghiệp, ai làm cho người không vui vậy? Người nói cho ta một tiếng đi, ta lập tức kêu mấy cái vị huynh đệ kia đem y đánh cho một trận. Ai nói ta thật sự không vui chứ? Ta rất vui mà. Ngươi á, sau khi mà xem xong, viết xong, cảm nghĩ chưa? Sao mà liền ở đây vậy? Còn có thể cả ngày á mà đánh viết viết nữa. Không mau đi xem thi đấu đi. Đến lúc đó, sau khi mà xem cảm nghĩ của ngươi, ta chú trọng kiểm tra đó. Trúc Phong cảm thấy chính mình thật là quỷ quất, muốn chụp cái mông ngựa, không có chụp tới không nói. Cương nhiên còn nhắc tới cái chuyện tác nghiệp này, hắn kêu ai chọc ai đây? Sau khi mà nhìn theo Trúc Phong rời khỏi, Sở Từ hít sâu mấy hơi, hướng trên mặt chen một cái tươi cười, hướng tới trại nuôi ngựa bên kia đi đến. Lúc này thi đấu đã kết thúc rồi, Tần Chiêu dựa vào một tay xuất thần nhập hóa, chính mình một mình bắn được 12 con thỏ, đem mọi người trong sân so ra kém hơn rất nhiều. Hứa Kiều Nam tuy rằng là một con cũng không có bắn được, nhưng là cừu hận lại kéo thật sự ổn. Ai bảo hắn luôn là cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, đem một con thỏ trong sân đuổi khắp nơi chạy loạn. Cái loại hành vi hại người mà chẳng có ích này đã bị những người khác nhất trí khinh bỉ. Cái thằng nhãi này đắc ý giàu dạt, đem bốn cái chữ binh bất yếm trá treo ở bên miệng. Cái bộ dáng khoe khoang, bộ dạng thật sự có điểm giống với Hứa Phu Tử rồi, đều là làm bực cho người vậy. Thế Thúc, người mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Đều không có tới xem chúng ta luận võ chứ. Ta mấy ngày nay có chuyện quan trọng trong người, cho nên không có thể đến được. Sao? Chuyện đó xong xuôi rồi hả? Buổi chiều tràng bên kia quan trọng nhất, ngươi cũng không có thể lại đi đó. Yên tâm đi, ta không có đi nữa rồi, nhất định lưu lại mà xem xong. Buổi chiều so cái gì? Chúng ta tham gia quân ngũ, quan trọng nhất đương nhiên là bày binh bố trận. Mỗi bên một cái trướng quan, thêm 50 cái binh lính, lại thêm một mưu sĩ, cùng nhau tới đoạt doanh. Hứa Kiều Nam nóng lòng muốn thử, Tần Chiêu cũng là vẻ mặt hưng phấn. Mưu sĩ sao? Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước Khấu Tĩnh tựa hồ cùng hắn đã bàn qua vấn đề này. So với chính mình, ta càng tín nhiệm ngươi. Chính là y hôm nay vì cái gì không có đề cập tới chứ, là đã không có còn tín nhiệm mình nữa sao? Chương 179, chuyển diện. Buổi chiều, đoạt doanh thật là thành công. Khấu Tĩnh bên kia, cho dù có thiếu một người, cũng lấy được thắng lợi. Hắn am hiểu vụ địch thâm nhập, mỗi lần đều trước phái ra một trinh sát để mà tra xét tình huống. Nếu ít người, liền dẫn lại đây, toàn bộ đánh chết. Nếu mà người nhiều, liền dụng kế đưa bọn họ dẫn tới chung quanh quân đội khác, cách núi xem hổ đấu. Nói đoạt doanh là khu vực săn bắn. Bên trong ngoại trừ một ít động vật nhỏ, những động vật lớn đều đã bị đuổi đi. Ở gian tường khu vực săn bắn đều dựng lên từng có tòa đài cao để cho đại gia quan khán, cũng có thể dự phòng một chút có người sử dụng cái thủ đoạn bị ổi thủ thắng. Mọi người ngồi trên đài cao kinh ngạc phát hiện nhóm trinh sát của binh Tây Giang Tỉnh từ đầu tới cuối chưa có từng bị người phát hiện. Toàn bộ bọn họ vừa tiến vào trong doanh trướng liền đem khô giáp trên người mà cởi ra, sau đó toàn thân đều buộc cỏ dại ở bãi săn. Khi mà bọn hắn hướng đến cái mặt đất nằm sấp, căn bản là cùng một đám cỏ ở khu vực săn bắn, không có gì khác nhau. Ở đây, bọn quan viên binh bộ nghị luận sôi nổi, bọn họ còn không có gặp qua có thể ngụy trang đến tốt vậy chứ. Nếu là phương pháp này, toàn quân mở rộng, chỉ sợ về sau, nhóm trinh sát binh nổi lên tác dụng sẽ là vô cùng khủng bố. Hơn nữa, binh lính của bọn họ năng lực tác chiến đơn độc đều rất mạnh, đặc biệt là cái Tần Chiêu kia, ở trong khu vực săn bắn càng là như cá gặp nước. Chém giết cho đến cuối cùng, còn dư lại ba cái đội ngũ, ba tỉnh Tây Giang Tỉnh, Lỗ Đông Tỉnh, Cát Thanh Tỉnh. Hoàng Thái Bảo tuyên bố luận võ kết thúc, sau đó mới kiểm kê số người đã sót sau cùng của ba cái tỉnh này, tuyên bố quân đội Tây Giang Tỉnh thắng lợi. Các binh lính của Tây Giang Tỉnh ôm nhau hô hào nhảy lên. Trận tỷ thí này quan trọng nhất, trước đó có nhiều loại tỷ thí bọn họ tự nhiên không có khả năng từng buổi đều thắng, nhưng mà cái trận thắng này lại kết hợp trước đó. Bọn họ lấy được cái phần thắng toàn quân đại bị võ lần này liền đã lớn rồi, cơ hồ có thể nói là dạng hồ nhất nhất. Nếu mà nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, những người khác chú ý đều trên binh lính có biểu hiện xuất sắc. Như vậy, nhóm người trong nghề tiêu điểm trên cơ bản đều ở trên người của chỉ huy ba tỉnh. Sau khi mà các đại nhân từng người đi xuống khán đài, lẫn nhau giao lưu một chút cảm giác, trọng điểm ở ba tỉnh chiến thắng. Tây Giang Tỉnh chỉ có Khấu Tĩnh một người tọa trấn, chính là hắn có thể để mắt xem bốn hướng, tai nghe bát phương. Tình hình ổn trọng, không có cao ngạo, không nóng nảy, mỗi một lần mệnh lệnh xuống đều là hạ vô cùng chuẩn xác. Lỗ Đông Tỉnh tướng lãnh tính tình nóng nảy, nhưng mà lại có thể tiếp thu ý kiến, sẽ không có giỏi làm chủ trương. Các Thanh Tỉnh, chủ tướng cùng với mưu sĩ, thoạt nhìn cũng không có vô cùng xuất sắc, nhưng mà bọn họ vô cùng ẩn nhẫn, không có kế sách vẹn toàn, sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới duy trì cho tới cuối cùng. Khi mà trận tỷ thí kết thúc, trời cũng đã sắp tối rồi. Đêm nay, quan Thái Bảo cùng với người binh bộ sẽ lưu lại khao thưởng binh lính. Khấu Tĩnh thân là chủ tướng, nhất thời không có thể bỏ đi, cho nên Sở Từ chỉ có thể xa xa nhìn y một cái, sau đó theo những người khác cùng nhau rời khỏi giáo trường. Sau khi mà Sở Từ trở lại Văn Hưng Phường, trái lo phải nghĩ, dù pháp ngủ sai, thời điểm mà lăn qua lộn lại đem mùng mở ra, bên ngoài mũi ong ong kêu nháy mắt giọt tiếng vào. Sở Từ vốn là ngủ không có được, lúc này đã bị mũi nháo loạn, càng thêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn một cái xoay người bò dậy, cầm quạt hương bồ khắp nơi chụp mũi. Khi mà Khẩu Tịnh tới, vừa lúc thấy một cảnh tượng như vậy. Hoài Cẩn, ngươi làm cái gì vậy? Sở Từ cứng tại chỗ, máy móc quay đầu lại nhìn, thấy Khẩu Tịnh đang đứng trước cửa sổ, không có chớp mắt mà nhìn hành động của hắn. Sở Từ ngồi trên xe ngựa tới Quốc Tử Giám. Ngày hôm qua, Khẩu Tịnh tới tìm hắn, hai người công bằng đem sự tình mà nói ra. Khẩu Tịnh nói với hắn, trước đó xác thật á, Đỗ Dán có một chút cảm giác không giống bình thường. Nhưng mà tinh tế nghĩ đến, y chỉ là ái mộ hắn, văn thải cùng nhân phẩm. Bởi vì y từ nhỏ đến lớn cũng không có bằng hữu, cho nên mới liền đem hai cái loại cảm tình trộn lẫn. Thế cho nên làm cho Sở Từ Đỗ Di có điều hoài nghi. Y lại bởi vì bận quá không có giải thích. Thẳng cho đến sau khi phát hiện Sở Từ giống như hiểu lầm cái gì, cho nên mới suốt đêm tới giải thích. Sở Từ nghe xong, miệng mở thật to, tươi cười vô cùng là sáng lạng, lại có một chút giống dùng sức quá độ giả cười. Ta không có hiểu lầm cái gì hết, ta cũng là vì bận quá, cho nên trong cái khoảng thời gian này mới chưa có từng nói tới. Ta đây đã an tâm rồi, Khẩu Tịnh mới nói. Yên tâm đi, chúng ta vẫn luôn là hảo huynh đệ mà, ta sẽ không có hiểu sai ý đâu. Sở Từ lại cười, ngươi á, mau hồi quân doanh đi, ngày mai các ngươi hẳn là muốn đi thượng triều sao, đến lúc đó đừng có nhầm thời gian đó. Khẩu Tỉnh nhìn hắn vài lần, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ đi ra ngoài. Sở Từ nhìn theo y rời đi, sau đó mới đi qua đem cửa sổ đóng lại thật mạnh, lại treo cái vẻ mặt sáng lạng tươi cười nằm trên giường. Thật tốt, nói ra lại có thể du sướng mà làm huynh đệ, quá ra đây là cái việc hiểu lầm thôi. Chúa ơi, thật sự hiểu lầm sao? Bên kia, Khấu Tỉnh tâm sự nặng nề trở lại quân doanh. A Tỉnh, thế nào? Ngươi có hay không? Theo lời của ta nói mà làm đi. Nam tử mắt đào hoa đi lên đón, vẻ mặt chờ mong hỏi. Khấu Tỉnh nhìn y một cái, sau đó mới gật gật đầu. Nhìn ngươi như vậy á, giống như không thành công sao? Chà, theo lý thuyết hẳn là hành. Ngày hôm qua, ta đã thấy biểu tình kia, rõ ràng cũng không phải là không có ý. Này, mới liền quái chứ. Khẩu Tuần sờ sờ cái càm trơn bóng, vẻ mặt trầm tư. Từ đệ sao có thể sẽ đấu với ta có tình ý chứ? Y trốn ta còn không kịp. Hôm nay á, ta sau khi nói cho y đây là hiểu lầm, y liền vui vẻ, không biết như thế nào cho phải nữa. Chắc là cảm thấy giải thoát rồi. Khẩu Tỉnh tâm tư rất là mệt mỏi. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ theo lời Khẩu Tuấn nói mà đi làm. Nhưng mà có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Rốt cuộc hắn còn có thể đứng bên người của y mà không phải sau khi nói ra chỉ có thể xa xa mà nhìn y sao? Không có khả năng. Lấy nhiều năm kinh nghiệm tung hoành bụi hoa của ta như vậy, không nên sẽ nhìn lầm chứ. Những cái nữ nhân khác đều như vậy. Khẩu Tuần vẫn là cảm thấy chính mình không có khả năng nhìn lầm. Đừng đem những cái hồng nhan tri kỷ đó của người mà cùng từ đệ so sánh. Khẩu Tỉnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn y. Nhìn ngươi, ta thuận miệng đề ra một câu như vậy thôi, ngươi liền tức giận sao? Khẩu Tuần ngượng ngùng nói thầm, cái vị tam gia nhà Đường đệ này tính tình không có thể nào hảo rồi. Ta không có muốn lại nghe mấy cái chuyện này, thời gian cũng không có còn sớm đâu. Ngươi đi doanh trướng nghỉ ngơi đi. Ta không có muốn cùng những người đó ngủ. Quá thối đi, ta cùng ngươi ngủ đi. Khấu Tuần thỉnh cầu hắn. Khấu Tỉnh mới lạnh lùng, nhìn y một cái nói. Ta cũng không có cùng ngươi cùng giường đâu. Nếu mà ngươi không có muốn cùng với bọn họ ngủ, cũng có thể. Ta hiện tại an bài hai cái nhân thủ hộ tống ngươi quay về Khấu gia. Đừng. Ta hiện tại không có muốn quay về đâu, lại làm cho ta lưu lại hai ngày đi. Khẩu Tuần đại kinh thất sắc, mới vội vàng từ doanh trướng của Khẩu Tỉnh chạy trốn ra ngoài. Khẩu Tỉnh ngồi một bên ghế, đem cái bình thuốc trong lòng ngực nhỏ sờ soạn ra, đặt ở trong tay vuốt ve, biểu tình tràn đầy cô đơn. Tiếng chuông khóa sáng đã gõ vang lên, các học sinh sau 5 ngày thả lỏng, vội vàng hướng tới giáo xá mà đi tới. Sợ chính mình đến muộn, vậy liền phải khấu phân rồi. Sở Từ ôm sổ điểm danh khắp nơi kiểm kê nhân số. Ngày thường hắn treo đạm cười, mọi người rất là sợ hắn. Lúc này hắn một cái bộ dạng tình cảm mãnh liệt, bắn ra bốn phía, đừng có nói học sinh, ngay cả nhóm phù tử đều có một chút sợ hắn. Sở Tư Nghiệp, làm sao vậy? Lúc giữa cơm trưa, mọi người đều nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cái bóng dáng tinh thần phấn chấn người ngồi trong góc ăn cơm kia. Có phải hay không chúng ta viết cảm nhận sau khi mà xem viết cho đến không tốt rồi? Có một học sinh thấp thỏm hỏi, y tổng cảm thấy Sở Từ là muốn phát đại chiêu rồi. Không phải đâu, buổi sáng mới giao đi lên, chủ nhiệm lớp đều là còn chưa có xem xong đâu, làm sao mà liền giao cho trên tay của hắn chứ? Có một học sinh khác phản bác, vậy hắn làm sao vậy? Ai mà biết được, dù sao chúng ta hôm nay cái gì cũng đều đừng có làm, nhất định không có thể để hắn bắt được nhược điểm đó. Ờ, đúng. Mọi người cảm chịu Sở Từ cái trạng thái này nhất định là có trá rồi, cho nên ăn cơm một chút cũng không có thừa. Sau khi mà cơm nước xong cũng không có chạy loạn, mà là ngồi ở giáo xá thành thành thật thật mà đọc sách. Sở Từ trong lòng rất vui mừng, những học sinh này sau khi mà tiếp thu giáo dục ái quốc so với trước kia nghe lời hơn rất nhiều. Đến buổi chiều, dần dần có phu tử lại đây giao cái bản thảo, có chỉnh bọn họ viết, cũng là có từ học sinh lấy ra. Sau khi mà Sở Từ xem qua từng cái một, chọn ra những cái xuất chúng đặt ở một bên, những cái bản này lúc sau phải đem in ra thư. Trước khi mà ra thư còn cần phải tiến hành sửa chữa cùng xét duyệt chữ sai. Đến lúc đó có thể đăng một cái tên. Đối với cổ nhân mà nói, hiếm khi mà con đường tuyên truyền chính mình cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Sở Từ đang chuyên tâm kiểm duyệt vấn đề trong văn chương của bọn họ. Đột nhiên Hà Bình gõ cửa tiến vào, nói là tế tửu bên kia có người lại đây, muốn Sở Từ lập tức đi qua gặp. Sở Từ không hiểu chuyện gì, lúc này sẽ là ai đấy? Hắn mới buông văn chương trong tay, đi theo gã sai vặt, tiến đến truyền lời cùng đi tới thư phòng của tế tửu. Tiểu Lý, ngươi có biết là ai tới không? Tiểu Lý mới lắc đầu, Sở Tư Nghiệp, ta không biết, ta chỉ biết Uông tế tửu đối với bọn họ giống thật là tôn kính, vẫn luôn đều kêu đại nhân. Bởi vì nguyên nhân Sở Từ mang theo bọn họ kiếm tiền, cho nên nhóm tôi tớ gã sai giặc Quốc Tử Giám đối với Sở Từ thái độ đều khá tốt. Đại nhân sao? Sở Từ mới niệm một câu, chẳng lẽ là người đề học đạo xuống dưới thị sát? Nhớ tới hiện đại, khi mà những người đó kiểm tra, Sở Từ nhịn không được có một chút nhức đầu. Những người này đặc biệt thích bới lông tìm vết, tựa hồ nếu không có chọn chút xương cốt ra, liền hiện không ra trình độ của bọn họ rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Sở Từ vào thư phòng Uông tế tửu. Trước là cùng tế tửu chào hỏi, sau đó đem tầm mắt chuyển qua trên mặt của vài vị đại nhân. Vừa thấy, Sở Từ có một chút kinh ngạc. Đây rõ ràng chính là gia trưởng học sinh nội diện lần trước đừng ảnh muốn đánh vào đầu quy. Y không phải là võ quan sao? Chẳng lẽ những người này không phải là đề học đạo xuống dưới? Sở Tư Nghiệp, ngươi có còn nhớ rõ lão phu không? Đại nhân quy danh hiển hách, hạ quan tự là không có dám quên đâu. Không biết Nghiêm tướng quân tìm hạ quan có chuyện gì phân phó? Sở Từ mới hỏi. Là cái dạng này, ta lần trước sau khi mà nghe Sở Tư Nghiệp nói chuyện âm thầm tán đồng, sau khi mà về nhà trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu Nghiêm Miểu nhà ta có thể vào môn hạ của Sở Tư Nghiệp đọc sách, vậy nhất định là một chuyện thật sự tốt. Cho nên hôm nay ta liền tới cửa, muốn đem Nghiêm Miểu từ nội diện chuyển tới ngoại diện đi. Mấy người bọn họ cũng giống như vậy đó. Nghiêm tướng quân cười nói. Sở Từ mới kinh ngạc cực kỳ. Muốn chuyển diện sao? Hắn nhìn Uông tế tửu. Uông tế tửu một cái bộ dáng không có liên quan tới mình, đang ngồi ở chỗ kia cùng với một vị quan viên hàng nguyên. Cáo già! Sở Từ trong lòng thầm mắng một câu. Đây rõ ràng chính là muốn cho hắn làm người xấu rồi. Đến lúc đó, khi mà Cố Tư Nghiệp kia hỏi, liền có một cái hỏi, đã là hết ba cái là không biết rồi. Đem việc của học sinh chuyển diện toàn bộ đẩy đến trên người của hắn, làm cho Cố Tư Nghiệp tức giận, hướng về phía hắn. Có thể được Nghiêm tướng quân coi trọng, Hạ Quan thật sự là vinh hạnh. Chính là quốc tử giám này rốt cuộc vẫn là Uông Tế Tửu chủ quản. Chuyện học sinh chuyển viện, ứng cũng là muốn trải qua Uông Tế Tửu cho phép mới được. Sở Từ càng không có làm y như ý. Uông Tế Tửu vừa nghe mới lập tức nói, việc này ngươi cùng với Cố Tư Nghiệp thương lượng làm là được rồi. Ta tuy là chủ quản quốc tử giám, nhưng mà chân chính trách nhiệm dạy học và giáo dục vẫn là đè trên người trẻ tuổi các ngươi đó. Vậy nói cách khác, Uông Tế Tửu đồng ý sao? Ý tứ lão phu là ngươi cùng với Cố Tư Nghiệp thương lượng hảo là được rồi. Mấy người đọc sách các ngươi làm việc chính là phiền toái quá. Ta chính là thích cái phương pháp dạy học của Sở Tư Nghiệp. Cảm thấy hắn so với cái gì Cố Tư Nghiệp kia muốn nghiêm túc một chút, còn không phải là chuyện cái diện sao? Từ bên này dọn đến bên kia không phải là được rồi sao? Có khó đến vậy sao? Nghiêm tướng quân nói. Lời này vừa nói ra, vừa lúc đã bị Cố Tư Nghiệp mới vừa tiến vào, đã nghe thấy được. Cố Tư Nghiệp nháy mắt đen mặt, sau đó mới trừng mắt, nhìn Sở Từ liếc một cái. Sở Từ mới nghĩ, ta đi chọn quả hồng mềm bóp có phải không? Chương 180, rút củi dưới đáy nồi. Cố Tư Nghiệp, ngươi tới vừa đúng lúc, có mấy học sinh nội viện muốn chuyển tới ngoại viện, ý của ngươi thế nào? Vừa dặn, Sở Tư Nghiệp cũng ở chỗ này, hai người các ngươi thương lượng làm đi. Uông Tế Tửu nói, bọn họ muốn tự đắm sao? Tự nhiên là tùy bọn họ đi. Cố Tư Nghiệp cười lạnh một tiếng, ở đây có vài vị đại nhân, y không có thể đem cái từ kia nói thẳng ra miệng, nhưng mà trong lòng quy xác thật là thế này nghĩ đến. Từ nội viện chuyển tới ngoại viện không phải là đắm mình trụy lạc cái gì sao? Bao nhiêu người muốn đi vào nội viện, mấy người này lại cố tình muốn đi ra. Xem ra vũ phu chính là vũ phu, vô luận ngồi cái nào vị trí cao cũng đều là che giấu không được. Cái bộ dáng không có học vấn, không nghề nghiệp rồi. Cố Tư Nghiệp dưới đáy lòng điên cuồng nhục mạ những cái người này, hồng là muốn giảng lại mặt mũi của chính mình. Nghiêm tướng quân mới nói, nếu y đồng ý, vậy thì lão phu hiện tại sẽ đem Miểu Nhi mà kêu lên, làm phiền Sở Tư Nghiệp ngươi an bài vị trí cho Miểu Nhi đi. Mấy người khác cũng phụ họa, Sở Từ chỉ có thể gật đầu. Cố Tư Nghiệp thấy không có ai để ý đến y, chịu đựng tức giận đi ra ngoài. Vừa đi liền nghiến răng nghiến lợi mà mắng Sở Từ. Đối với y mà nói, những điều này hết thảy đều là âm mưu của Sở Từ. Dạy học không có lo dạy học, cả ngày làm những cái chuyện qua lý hồ tiếu, không làm việc đàng hoàng. Y mới liền đem hắn, có thể đem học sinh dạy ra cái dạng gì chứ? Sở Từ mang theo mấy người, Nghiêm Miểu đi tới ngoại viện. Trong lòng nhất thời, phạm sầu không có biết nên đem bọn họ đầu vào bang nào. Nếu là đem người tách ra, lại sợ là bọn họ nhất thời không có quá thích ứng. Muốn căn cứ tuổi tới nói, bọn họ nên đi tới những cái bang tốt nhất. Nhưng nếu là muốn nói từ cái việc học, bọn họ lại hơn xa những cái học sinh ngoại viện này. Nghiêm Miểu, các ngươi muốn đi bang nào? Sở Từ đem cái tên bang cùng với tình huống đại khái đều nói một chút, sau đó dò hỏi ý kiến của bọn họ. Nghiêm Miểu suy nghĩ một chút mới hỏi, Sở Tư Nghiệp, xin hỏi chúc phong ở bang nào? Trưởng bối nhà của hắn cũng thuộc võ tướng, nói vậy không có giống như nội diện bị người bài xích. Y ở Sở Ưng bang, người muốn cùng y một bang sao? Nghiêm Miểu mới gật gật đầu, mấy người khác lấy Nghiêm Miểu như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe nói là hắn muốn đi Sổ Ưng bang, bọn họ cũng là muốn đi. Sở Từ thấy bọn họ đều đồng ý, liền mang theo mấy người đi đến Sổ Ưng bang. Lúc này bên trong đang đi học, Sở Từ không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là bên ngoài đem chế độ ngoại diện đại khái giới thiệu một chút. Mấy người Nghiêm Miểu mới gật đầu, bọn họ trước đó cũng đã hỏi thăm qua một chút rồi. Không bao lâu, tiếng chuông nghỉ ngơi gõ vang lên. Sở Từ đã thấy phu tử bên trong đang muốn ra cửa mới liền nói, Triệu Học Chính, ngươi trước đừng có đi, ở đây có mấy học sinh chuẩn bị là chuyển nhập ban của các ngươi. Ta trước là giới thiệu một chút, đợi lát nữa làm phiền người bố trí vị trí cho bọn hắn. Triệu Học Chính có một chút không cao hứng. Cái bang này của y vốn là khó mang rồi. Hiện giờ thêm người tiến vào, vậy về sau liền càng khó hơn rồi. Chính là sau khi mà nghe hắn giới thiệu mấy người bọn họ là từ nội viện lại đây, lập tức liền cao hứng lên. Học sinh của nội viện, trình độ việc học y sớm đã nghe thấy rồi. Còn từng ngẫm nghĩ tới là muốn đi nội viện dạy học, chính là y không có bối cảnh, tự nhiên tranh không có lại người khác. Những học sinh khác của Sầu Ưng Bang cũng rất là kỳ quái. Mấy người này phạm vào chuyện gì, thế nhưng sẽ bị xung quân cho đến bang của bọn họ chứ. Vừa lại nghe, hóa ra chính là bọn họ yêu cầu, đều nhịn không được, dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn bọn họ. Tuổi còn trẻ, đầu óc đã hư sao? Trương Bân, Trương Nham, Phương Mặc, Dương Tuyền, bốn người các ngươi đều phía sau mà ngồi đi, vị trí phía trước để lại cho bốn người bọn họ. Triệu Học Chính vừa lên tiếng, Sở Từ liền nhíu mày, làm như không có quá thỏa đáng đi. Quả nhiên, Triệu Học Chính vừa dứt lời, mấy người đã bị y điểm đến kia, vẻ mặt không phục, nhìn chằm chằm y. Cho dù là bọn họ ngồi ở phía sau, vậy cũng nên là chính bọn họ nguyện ý ngồi, mà không phải là bị người đuổi đi xuống. Cái chỗ này á, ta đã sớm muốn một lần nữa an bài, vừa dặn hôm nay tới tân sinh. Như vậy, hiện tại á, thỉnh mọi người đến bên ngoài viện tới xếp thành hàng. Sở Từ không có tùy tiện quỷ đi mặt mũi của Triệu Học Chính, nhưng mà hắn cũng không có thể mắt thấy học sinh chịu quỷ khuất. Hơn nữa, đây cũng là bất lợi với tân sinh dung nhập tập thể ban. Triệu Học Chính muốn nói cái gì đã bị Sở Từ lấy ánh mắt áp chế. Những học sinh không có quá chịu phục, cũng tạm thời áp chế tức giận, mà cái đám người nghiêm miễu đứng một bên, xấu hổ dạng phần, cũng đã lập tức được giải thoát. Một đám người đi đến bên ngoài của sân giáo xá, tứ tung ngang dọc xếp thành mấy hàng. Trúc Phong bước ra khỏi hàng. Sở Tư Nghiệp, ngươi kêu ta có chuyện gì? Trúc Phong vốn quản mấy ngày đánh dấu, tự nhận đã là tâm phúc của Sở Từ. Nghe hắn kêu một cái, lập tức liền nhảy ra tới. Ngươi đem đội ngũ, ấn trình tự từ lùn cho đến cao, sửa lại đi. Vâng. Trúc Phong được mệnh lệnh, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt của những học sinh đó. Nghiêm túc mà đổi vị trí một chút mỗi người thân cao. Sau đó động thủ đem những người này mà túm ra. Có một chút học sinh không phục, nhưng mà thấy hắn rõ ràng bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Lại thấy mấy vị huynh đệ như là hổ rình mồi nhìn bên này, cũng chỉ có thể không tình nguyện mà tùy ý Trúc Phong đưa bọn họ lôi ra cái đội ngũ, nhét vào phía sau của đội ngũ. Thật mau, một đội hình chỉnh tề xuất hiện trước mặt của đại gia. Sở Từ làm cho bọn họ 5 người đều tiến vào. Thật tự nhiên liền đem mấy cái học sinh mới tới dung vào trong lớp. Tiếng chuông vào học vang lên, một vị phu tử khác cũng tới. Sở Từ chờ cho bọn họ bắt đầu vào học bình thường, liền hướng Tư Nghiệp Thính mà đi đến. Triệu Học Chính, ngươi cùng với ta lại đây một chút đi. Sở Từ đi phía trước, Triệu Học Chính đi phía sau, y có thể nhận thấy Sở Từ tâm tình tựa hồ không có tốt lắm. Nhưng mà y cảm thấy chính mình giống như không có làm cái gì sai trái. Sở Tư Nghiệp, ngươi tìm Hạ Quan có chuyện gì? Triệu Học Chính, ngươi trước là ngồi đi. Chính là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút thôi, có liên quan đến vấn đề học sinh. Ngươi cảm thấy những học sinh Sầu Ưng Bang thế nào? Bất hảo, bất kham, bất học vô thuật. Triệu Học Chính nhắc tới bọn họ liền là vẻ mặt bài xích. Đặc biệt là lần trước, sau khi mà bị Tôn Giang tại chỗ làm mất mặt mũi, trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy những cái học sinh này đang ngầm cười nhạo y. Càng nghĩ như vậy, liền càng không có chịu nổi, lại thấy bọn họ làm bất luận là cái chuyện gì, đều cảm thấy nhìn không có thuận mắt. Sở Từ nhíu mày, liền không có một chút chuyện gì đáng giá khen ngợi sao? Căn bản là không có rồi, ta nói một câu, bọn họ cãi ba câu, bố trí công khóa xuống trước nay đều là thu không có đồng điều. Viết văn chương cũng là tiền giam bất đáp hậu ngữ, thật sự làm cho người tức giận đó. Triệu Học Chính tóm được Sở Từ đại phun nước đắng. Như vậy sao? Triệu Học Chính có hay không thử qua đi tìm hiểu một chút nguyên nhân bọn họ làm như vậy chứ? Nguyên nhân hả? Nào có cái gì nguyên nhân? bất quá chính là không có muốn đọc sách thôi. Phàm là bọn họ có thể có một đứa nỗ lực của học sinh nội diện, lão phu liền đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Triệu Học Chính càng nói càng tức giận. Nói như thế, ngươi càng thích học sinh của nội diện sao? Triệu Học Chính bị hắn vừa hỏi, lúc này mới cảm thấy có một chút không có thỏa đáng. Sở Tư Nghiệp là Tư Nghiệp ngoại diện, ở trước mặt của hắn tố học sinh ngoại diện không tốt. Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình á cố ý làm cho hắn khó chịu sao? Không không, Sở Tư Nghiệp hiểu lầm rồi, ta không phải là nói nội diện so với ngoại diện cao hơn, chỉ là học sinh nội diện thiên tư xác thật, muốn tốt hơn một chút. Sở Tư mới cười nói, vậy như vậy đi, Triệu Học Chính, đợi lát nữa ta liền đi cùng với Cố Tư Nghiệp thương nghị một chút, đem người chuyển nhập nội diện dạy cho những học sinh đó thế nào. Sở Tư Nghiệp, đây Hạ Quan nhưng mà không có lòng rời bỏ đâu, ngài làm vậy đúng là oan uổng cho ta đó. Triệu Học Chính vừa nghe trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng mà lại không có nghĩ biểu hiện ra ngoài, chỉ là vẻ mặt đau khổ kêu oan. Triệu Học Chính, không cần phải lo lắng đâu, đây không phải là cái gì rời bỏ không rời bỏ, chúng ta đều là người của Quốc Tử Giám mà, phân ra ngoại diện nội diện vốn là tình thế bức bách, cũng không phải là chia bè kết phái. Như vậy, ai nếu mà đi nơi khác cũng không có tính là cái gì. Huống chi đối với học sinh chúng ta, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đối với phụ tử, tự nhiên cũng là như thế. Ta cũng không có thể làm Triệu Học Chính người ở ngoại diện phí phạm nhân tài chứ. Sở Từ khẽ cười nói, trên mặt không có thấy một chút tâm tư khác. Triệu Học Chính cẩn thận quan sát một chút sắc mặt của hắn. Trong lòng bình phục, nhưng mà trên miệng vẫn cứ không có thừa nhận. Sở Tư Nghiệp, có người trấn tại ngoại diện, ta thật là luyến tiếc khi mà rời khỏi chỗ này. Kỳ thật á, ngoại diện cũng khá tốt. Sở Từ thấy y là còn muốn lập đền thờ, liền nói, nếu mà Triệu Học Chính luyến tiếc như thế, ngoại diện của chúng ta, vậy vẫn là... À không không, vẫn là theo cái lời trước đó Sở Tư Nghiệp ngài nói đi. Triệu Học Chính chỉ tưởng chính mình á, quá thiệt tình, thật lòng, mới vội vàng đánh gãy lời nói của Sở Từ. Được, vậy chờ cái thời điểm buổi chiều, ta đi cùng với Cố Tư Nghiệp nói vài câu. Sở Từ cười nói. Triệu Học Chính đối với Sở Từ bái chào, sau đó mới bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Giữa trưa, khi mà Sở Từ ăn cơm nghỉ ngơi xong, lúc vừa mới chuẩn bị đi đến phòng làm việc của Cố Tư Nghiệp tìm y, liền đã thấy Lý Trợ Giáo vẻ mặt thần bí mà đi đến. Hạ Quan bái kiến Sở Tư Nghiệp, ta có một chuyện không biết có nên nói không? Sở Từ ngồi trở về sau đó mới nói, Lý Trợ Giáo ngồi đi, ngươi có chuyện gì nói thẳng không cần phải cố kỵ. Sở Tư Nghiệp, ta hôm nay thấy Triệu Học Chính lén lút ra phía sau Quốc Tử Giám, cầm theo một cái bao đồ vật đi tới chỗ Cố Tư Nghiệp, không biết nguyên do trong đó. Sở Tư Nghiệp cũng biết chuyện sao? Lý Trợ Giáo đè thấp âm thanh nói. Sở Từ nghe xong, trong lòng cười thầm một tiếng, hóa ra là cáo trạng tới rồi. Bất quá, Triệu Học Chính này cũng quá không có chú ý. Hắn bên này còn chưa có nói, bên kia liền đã lấy lòng thượng rồi. Đa tạ, Lý Trợ Giáo đã nhắc nhở, chuyện này hôm nay ta sẽ trong buổi họp chủ nhiệm lớp sẽ nâng lên nhắc tới. Nguyên lai Sở Tư Nghiệp cảm kích. Lý Trợ Giáo có một chút ngượng ngùng nói, vậy Hạ Quan á liền chờ chiều nay khi mà Sở Tư Nghiệp mở họp giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Sau khi mà tiễn đi Lý Trợ Giáo, Sở Từ đi đến chỗ Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp vừa thấy Sở Từ liền từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi, quay đầu đi không có nhìn hắn. Cố Tư Nghiệp còn đang vì cái chuyện buổi sáng mà sinh khí sao? Đây cũng là trưởng bối bọn họ lựa chọn mà, mấy học sinh này á sau khi mà đi qua vẻ mặt không vui, nói vậy vẫn là nhớ mong nội diện rồi. Sở Từ chính mình ngồi xuống đối diện y, cười hì hì nói, nếu mà muốn khoe khoang, ngươi á hiện tại liền có thể đi rồi. Những người đó đắm mình trụy lạc, liền đã tùy bọn họ đi thôi, lão phu căn bản không có tức giận cái gì đâu. Ây chà, Cố Tư Nghiệp lòng dạ có thể so biển rộng, thật là làm cho tiểu đệ bội phục rồi. Tiểu đệ tiến đến có một chuyện thương lượng. Cố Tư Nghiệp rộng rãi như vậy á, nói vậy nhất định sẽ đồng ý sao? Sở Từ mới tăng bốc y. Nói đi, chuyện gì? Ta cũng không có nên từ ngoại viện chuyển học sinh qua. Cố Tư Nghiệp nâng mắt, nâng cái chung trà lên nhấp một ngụm. Học sinh không cần, phu tử nhất định là có thể. Ngoại viện của chúng ta, Triệu Học Chính vẫn đều thật kính trọng Cố Tư Nghiệp ngươi làm người đó. Y rất muốn ở trong nội viện cùng Cố Tư Nghiệp ngươi học tập một chút. Không biết Cố Tư Nghiệp đáp ứng không? Cố Tư Nghiệp nhớ tới hôm nay Triệu Học Chính xách theo một cái hộp trà ngon lại đây. Hắn mới liền nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nguyên lai là chỗ này sao? Bất quá, Cố Tư Nghiệp nhìn Sở Từ ngồi đối diện dáng. Sở Tư Nghiệp này trước đó đem học sinh nội viện của bọn họ đào đi cái bộ dáng tiểu nhân đắc ý, thật sự làm cho người sinh khí. Nếu là hắn có thể nương một chuyện Triệu Học Chính này, tới rút củi dưới đáy nồi, xem cái thằng nhãi này một cái quan can tư lệnh, có thể làm ra cái chuyện xấu gì chứ? Hóa ra là thế sao? Hảo thuyết, người hôm nay bảo y tới là được rồi. Sở Tư Nghiệp có thể tiến cử hiện tại ngoại diện, vì huynh cầu mà không được chứ. Cố Tư Nghiệp hiếm khi mà mang theo ý cười nói chuyện. Sở Từ cũng cười cười, khen tặng vài câu rồi mới rời đi. Chương 181, Anh Đào. Buổi chiều, trong cái buổi họp chủ nhiệm lớp, Sở Từ đem cái chuyện này công bố, tựa như nước lạnh bắn vào trong cái chảo dầu nóng, bắn đến một tiếng nổ tung. Có vài vị phu tử vẻ mặt phẫn nộ lên án mạnh mẽ hành vi của Triệu Học Chính. Có mấy người lại cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Sở Từ ngồi trên cao, đem biểu tình trên mặt của đại gia thu hết vào trong đáy mắt. Đợi sau khi mà đại gia tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn mới mở miệng. Nước hướng chỗ thấp mà chảy, người hướng chỗ cao mà đi chính là chuyện thường tình. Các vị cũng không có cần quá mức chú ý. Chúng ta hẳn là nên chúc mừng cho Triệu Học Chính đi đến nơi lý tưởng trong cảm nhận của y mới phải chứ. Sở Tư Nghiệp, ngươi cũng quá dễ tính đi. Tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa như vậy, ngươi còn giúp y đi cùng với Cố Tư Nghiệp mà nói tốt. Lý Trợ Giáo vẻ mặt oán giận, tựa hồ đang bất bình thay cho Sở Từ. Lý Trợ Giáo, lời này nghiêm trọng. Triệu Học Chính tuy đã rời đi ngoại diện, nhưng vẫn là một thành viên trong Quốc Tử Giám. Nói cái gì thấy lợi quên nghĩa chứ? Còn cái chuyện thai y nói chuyện sao? Đây là ngạn ngữ nói rất đúng nha. Quân tử hữu thành nhân chi mỹ. Nếu y nguyện ý, ta thân là thượng quan, tự nhiên đến giúp đỡ chu y hòa giải. Dù sao cũng là đồng sự một hồi. Có câu quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Người ở đây nghe xong cái buổi nói chuyện của hắn, không khỏi cảm thán một tiếng hảo trí tuệ. Phải biết rằng có một số người, thà rằng nhân tài thối nát trên tay của chính mình, cũng không muốn y bị đối thủ mời chào đi. Sở Từ lại nhìn đại gia, bỏ thêm một câu. Nếu còn có ai muốn đi nội diện, ta cũng có thể giúp đỡ nói mấy câu. Đại gia dỗ dàng tỏ lòng trung thành, nói là bọn họ sẽ không có đi nội diện. Sở Từ chỉ cười cười, không tỏ thái độ. Sau khi mà tan họp, Sở Từ cố ý ở lại trong phòng hội nghị, dừng lại một chút. Quả nhiên, người mới vừa rồi đi ra ngoài phòng họp, lúc này đã quay trở về. Đối mặt với Sở Từ, hiểu rõ mỉm cười. Lý Trợ Giáo có một chút chật vật, cảm thấy chính mình đã bị nhìn thấu. Sở Tư Nghiệp, ngài mới vừa rồi nói... Lý Trợ Giáo, sao, cũng muốn đi nội diện hả? Sở Mổ nói chuyện tự nhiên là giữ lời, ngày mai chờ tin tức tốt của ta đi. Sở Từ không có đợi y thuyết minh đến ý đồ của mình, liền trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ Sở Tư Nghiệp. Lý Trợ Giáo có một chút đỏ mặt, nhưng mà giống như Sở Từ tự mình nói như vậy, người mà hướng chỗ cao đi lên là chuyện hết sức tự nhiên. Ngày hôm sau, không có đợi Sở Từ đi nói, ngoại diện lại có 2-3 phu tử tỏ vẻ là muốn đi nội diện. Sở Từ đều đáp ứng, sau đó đi đến Cố Tư Nghiệp bên kia nói. Cố Tư Nghiệp lập tức liền đồng ý, nhiều thêm một chút nữa cũng chưa nói. Như thế giằng co sau 2-3 ngày, ngoại diện tổng cộng có 27 phu tử đã rời đi đại khái 7-8 người. Thấy tình hình như vậy, Du Huy ngồi không yên. Sở Tư Nghiệp, ngài thật không có nên mở cái lỗ kia chứ, ngài đem cái lỗ kia mở ra, nhóm Trợ Giáo cùng với học chính ngoại vị của chúng ta, giống như là con cá, tất cả đều chảy đi bên ngoài rồi. Chỉ có thời gian mấy ngày, ngoại viện của chúng ta liền ít đi 7 người. Còn tiếp tục như vậy, có thể ngay cả khóa học cũng không thể nào đi lên. Mọi người đều có thói quen dạy xong một khóa, sau khi mà nghỉ ngơi một chút, nếu là trở lại giống như trước đây, ngồi xuống một buổi sáng hoặc một buổi trưa, bọn họ thật đúng là ăn không tiêu. Du tiến sĩ, tạm thời đừng có nóng nảy. Hôm nay đã không có người nói lại là muốn chuyển nhập nội viện. Đợi hôm nay ta sẽ mở lên một cuộc họp. Đến lúc đó thỉnh toàn bộ phu tử của ngoại viện đều tham dự. Sau đó Sở Từ sẽ đem cái chuyện này nói rõ. Sở Từ đối với Du tiến sĩ, sầu lo thật nhiều này vẫn là rất có hảo cảm. Một phu tử có tốt hay không chỉ cần xem học sinh đối với người tôn trọng đến mức nào. Du tiến sĩ này thiệt tình vì một tốt cho học sinh, mặc dù y đã bị đánh chửi hai cái, đại gia cũng sẽ không có ghi hận trong lòng. Sở Tư Nghiệp, ngài trong lòng của chương trình liền hảo sao? Lão hủ ở ngoại viện Quốc Tử Giám lưu lại đã gần 20 năm. Nhìn thấy rõ bởi vì ngài đã đến phát ra bừng bừng sinh cơ, trong lòng bội phục an ủi. Trăm triệu không có muốn lại biến thành cái bộ dáng trước kia. Du Quy nói cái lời thấm thía, Sở mổ dạng không có phụ ngài gửi gắm đâu. Hắn nói đối với Sở Từ mà nói là một loại khẳng định. Tiếng chuông vào học vang lên, Du Quy đã có khóa, liền mới cầm lấy thư của mình cùng Sở Từ cáo từ. Ai ngờ Sở Từ cũng cầm lấy một quyển thư đi ra ngoài. Sở Tư Nghiệp, ngài đây là... Đây không phải là Sồ Ưng Bang, ba cái phu tử đều đã đi rồi sao? Dạy thai cũng là an bài không có nhân thủ, chỉ có thể chính mình lên thôi. Những cái bang khác, bình thường liền rời đi một người, cần học bang cùng với bác học bang cũng là một người chưa đi. Cố tình Sồ Ưng Bang, ba người phu tử đều đã đi rồi. Du Quy mới lắc đầu, không biết nói cái gì đó mới hảo. Cuối cùng cũng chỉ là thấp giọng thở dài. Lúc Sở Từ đi đến Sồ Ưng Bang, bọn học sinh thấy hắn đã không có cảm thấy kỳ quái. Lần trước sau khi mà lên lớp xong, phu tử của bọn họ chỉ còn lại có hai người. Hôm trước sau khi lên lớp xong cũng chỉ còn lại có một người. Rồi cho tới ngày hôm qua, một người cũng không còn. Ngoại trừ những kẻ cá biệt vô tâm, không phổi, không có cảm thấy khổ sở, những người khác khó tránh khỏi đều có một chút không có cao hứng. Bị người ghét bỏ thành như vậy rồi, ai có thể vui vẻ chứ? Đánh lên tinh thần lại đi, làm gì mà có bộ dáng này? Khóa hôm nay chúng ta không nói nội dung trên thư. Đại gia tinh thần phấn chấn một chút. Sở Từ vừa thấy hữu dụng lại nói, các người hôm nay phải làm cái chuyện là trước đây á, trước nay chưa có làm qua, cũng không biết là các người có thể làm tốt không. Sở Tư Nghiệp, ngài nói mau đi, là chuyện gì? Chu Minh Việt nóng nảy, cụ thể sự tình gì á, ta liền không có nói trước, chúng ta tới chỗ rồi sẽ biết thôi. Sở Từ nói, sau đó mới làm cho bọn họ xếp hàng đi ra ngoài. Trúc Phong tự vận động đi sửa sang lại đội ngũ, sau đó mới lại đây cùng với Sở Từ hội báo. Sở Từ phát hiện gia quả này thật đúng rất có khả năng. Hắn khích lệ Trúc Phong vài câu, sau đó làm cho y mang đội đi theo hướng phía trước mà tiến lên. Một ba người tới sau núi Quốc Tử Giám, lúc này đang là lúc nông tịch tháng 6, trên núi Anh Đào đã chín, từng trái đỏ treo trên cây chờ cho đại gia đi hái dâu. Chương 182, Đại Anh Đào, một gáo 15 văn. Sở Từ đem bọn họ chia làm mấy tổ, mỗi tổ cho một cái sọt, làm cho bọn họ đi thi đấu. Sở Từ chính mình tìm một thân cây ở phía dưới ngồi mà nhìn. Nhìn cái nhóm người này giống như con khỉ tung tăng nhảy nhót. Kinh thành ở phương Bắc, trái cây không có giống phía Nam nhiều như vậy. Anh đào này xem như tương đối trân quý. Nghe nói khi ở tiền triều, anh đào vẫn là cống quả. Sau lại đại ngụy kiến triều, liền bốn phía gieo trồng cây anh đào. Nói là muốn cho dân chúng khắp thiên hạ đều có thể ăn. Hành động này lúc ấy cũng giành được hảo cảm của đại đa số người. Sở Từ từ sọt bên cạnh lấy ra một quả, đặt trong cái thùng gỗ nhỏ rửa rửa, sau đó nhét vào trong miệng. Anh đào này ăn lên chua chua ngọt ngọt, hương vị thật sự không tồi. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào có thể như vậy chứ? Hành động của hắn bị người của một đội khinh bỉ. Sở Từ mới nhìn bọn hắn, nhìn lại cái sọt bên cạnh, lúc này mới hiểu được, hóa ra chính mình từ cái sọt bọn họ mà lấy. Sở Tư Nghiệp, ăn chút trái cây á, các người hái á, thì làm sao vậy? Đây á, quả là keo kiệt. Sở Tư Nghiệp ngươi, nhưng mà cứ thoải mái ăn, đừng có lu mặt mũi cho chúng ta. Chu Minh Việt nói như vậy, tốt hơn nếu y có thể không cần một bên, nói một bên sọt của chính mình, từ bên ngực của Sở Từ dời đi. Những cái tổ khác nhìn thấy bộ dáng quỳ, khinh bỉ, đồng thời sôi nổi noi theo. Trong khoảnh khắc, bên ngực của Sở Từ cũng chỉ dư lại một cái thùng gỗ nhỏ. Cái đám nhãi ranh này á, quên đi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Sở Từ mới lắc đầu, bất đắc dĩ mà đứng dậy, cùng gia nhập vào trong đội ngũ đến Trích Đào. Sau khi tiếng chuông tan học gõ vang, một đám người còn chưa có đã thèm, bọn họ chưa từng cảm thấy cái buổi học nào thời gian trôi qua nhanh đến như hôm nay. Sở Từ Nghiệp, lại trích một hồi đi, trên cây còn là thật nhiều đó. Đừng, chừa một chút cho người khác trích đi, hoạt động trích cây hôm nay của chúng ta là dừng ở đây. Buổi chiều chúng ta còn phải đem anh đào cầm đi bán, cho nên các ngươi giữa trưa cho ta ăn no một chút. Sở Từ khinh phiêu phiêu một câu, đem lòng hiếu kỳ của những học sinh này kích bộc phát lên. Bán đồ sao? Bọn họ chỉ biết mua đồ thôi. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Đây là sĩ nông công thương, thương ở tầng chót lưu. Bọn họ đường đường là giám sinh của Quốc Tử Giám, như thế nào có thể đi làm buôn bán chứ? Lời này của người không đúng. Dựa vào làm buôn bán mà dưỡng gia sống tạm, đây là việc làm của thương nhân. Chúng ta làm cái này gọi là hoạt động thực tiễn xã hội. Các người trong tương lai đều ở triều đình nhậm chức các cái bộ môn, dân sinh chính là cái thứ các người phải chú ý. Cũng không có thể miệng đầy nói suông, nháo ra một quả trứng gà một lượng bạc tử làm cho chê cười. Sở Từ nhớ tới trong sử đã từng ghi lại quan tự đế ăn qua một cái trứng gà 4 lượng bạc, còn cho rằng so với thời kỳ Càn Long càng rẻ hơn không ít. Tuy rằng thủ pháp ghi lại khả năng hơi một chút khoa trương, nhưng mà bọn họ giá hàng cao hơn bình thường vài lần, thậm chí là mấy chục lần, đều là bình thường. Một cái trứng gà làm sao mà đắt vậy chứ? Ta xem qua nương của ta tính sổ, bên trên viết rõ ràng là một cái có 20 văn mà. Không đúng, nhà của ta nhớ rõ một cái là 25 văn. Điều không đúng, một cái 30 văn. Mọi người thấy mấy học sinh này tranh luận không thôi, đều có một chút kỳ quái. Như thế nào, các nhà trứng gà giá đều không có giống nhau sao? Sở Từ chú ý, Cố Hữu có một chút muốn nói lại thôi mà nhìn đại gia liền bảo y nói chuyện. Cố Hữu mới đứng dậy nói, học sinh từ nhỏ nhà nghèo cùng với mẫu thân nếm qua đi chợ bán rau. Nơi đó trứng gà 2 văn 1 cái, năm mà được mùa liền 3 văn 2 cái. Bá tánh tầm thường vẫn là cứ cảm thấy có một chút đắt, ngày thường không có thường ăn. Đại gia nghe nói, trợn mắt há mồm, 2-3 văn sao? Vậy nhà của bọn họ trứng gà gì mà đắt vậy chứ? Có phải hay không, có trứng gà khác nhau? Tựa giống như là ngựa vậy, ngựa tốt cùng với ngựa xấu, sinh ra ngựa con sẽ có thể giống nhau sao? Có người nghĩ như vậy, thế nhưng cũng được đến đa số người tán thành. Sở Từ mới cười cười, đợi một lát nữa, lúc đi bán đồ vật là có thể biết, cái gì mà gà tốt gà xấu, cổ đại lại không có ăn thức ăn chăn nuôi cho gà cấp tốc lớn lên, trứng gà có cái gì mà khác nhau? Sau khi mà ăn xong bữa trưa, bọn họ ngồi ở nhà ăn nghỉ ngơi một hồi. Sở Từ quan sát đến, có mấy học sinh lén lút ra khỏi cái nhà ăn, chỉ chốc lát sau lại quay về, nhìn bọn họ tai ướt dầm về, Sở Từ mới cười cười, còn rất khôn. Hảo, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi bán anh đào. Chính mình nâng anh đào của tổ mình mang đi. Lúc này, đại gia mới đem từng người anh đào nâng lên. Đột nhiên phát hiện một tổ anh đào dùng mọi người đều bất động. Đại gia anh đào thoạt nhìn tuy là đỏ tươi, nhưng mà lại không có bóng bẩy. Trước mắt, cùng yêu diễm, tiện quá liền không có giống nhau. Hồng diễm diễm, thủy nhuận nhuận, bên trên còn có lấp lánh bọt nước, càng đừng có nói hấp dẫn người nhiều hơn. Sở Từ Nghiệp, bọn họ gian lận đó. những cái tổ khác sôi nổi kêu lên. Bọn họ tuy không có bán qua đồ vật, nhưng mà bọn họ mua qua nha. Nếu là bọn họ thấy anh Đào như vậy, khẳng định sẽ mua. Cái gì mà gian lận? Sở Từ thuận tay gõ nhẹ đầu của Chu Minh Việt một bên kêu quan. Nhân gia suy nghĩ chu toàn, chặt chẽ nắm chắc được tâm tư của người mua. Không có nói nhân gia kỹ thuật cao trù, ngược lại nói là nhân gia gian lận, quan không quan cái gì, hả? Một phiên răng dại làm cho đám nhãi con này cúi đầu. Bọn họ cũng là muốn đi lọng nước, chính là thời gian không còn kịp rồi. Đi thôi, lần này tiếp thu giáo huấn, lần sau tranh thủ thông minh một chút. Một đám người hoặc nâng hoặc ôm, rốt cuộc đem 7 cái sọt anh đào này dọn tới bên ngoài Quốc Tử Giám. Lại đi đến ở phía trước một vài dặm đường, chính là một con phố. Nơi đó người sẽ nhiều hơn một chút. Bọn họ đội nắng ngày hè chói chang, dọn anh đào nặng trĩu, cảm giác là miệng khô lưỡi đắng. Chu Minh Việt là người ăn không có được khổ, hắn càng đi càng khát, trực tiếp liền duỗi tay tiến vào sọt anh đào mà ăn. Kết quả tay vừa duỗi đi vào đã bị Khương Hiển ban cho đến một tiếng vỗ vào trên tay. Tử Lãng, ngươi làm cái gì vậy? Không có thể ăn, lưu lại bán lấy tiền. Khương Hiển trải qua một chuyện lần trước, đối với lời của Sở Từ nói gì nghe nấy, tự nhiên cũng không cho phép người khác vi phạm. Ta liền ăn có một quả mà. Một quả cũng không được, ngươi không phải là muốn giảm béo sao? Quên cái bộ dáng lần trước, treo trên cây hả? Ngô Hoàng nói, sau đó đi đến trước Chu Minh Việt, bảo vệ cái sọt anh đào, không có cho hắn lấy. Chu Minh Việt mới nổi giận đùng đùng, đi về phía trước, không muốn để ý tới bọn họ. Một đám người đi tới đầu phố, tránh ở chỗ dưới mé hiên, trông nhảy mắt, cảm thấy mát mẻ hơn không ít. Hiện tại đã qua giờ trưa, giờ thân ta sẽ lại đây xem, đến lúc đó nhìn xem tổ nào bán nhiều nhất. Sở Từ cũng không có dạy bọn họ thế nào rao hàng, cũng không có dạy cho bọn họ thế nào mà định giá. Nói xong, liền đi một gian quán trà bên cạnh, tìm một cái gian nhã tọa để vừa uống trà, vừa nghe thuyết thư. Các bạn vừa nghe xong tập 47 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.